tôi không hợp yêu đương. Chương 34, góc truyện audio.com. Trai thẳng thì không thể thoáng cái đã biến thành cao thủ yêu đương được, nên Hạ Duy cảm thấy mình nên thông cảm với Giang tiên sinh nhiều hơn. Ví dụ như buổi sáng hôm nay, sau khi cô nhận được điện thoại bên truyền hàng thì vô cùng kích động gọi điện thoại cho Giang Chi Châu. Giang tiên sinh, em đã mua tặng anh một chiếc máy rửa bát, hàng sắp giao đến rồi, anh chú ý kiểm tra và nhận hàng nhé. Giang Chi Châu, sau này anh phụ trách nấu cơm, máy rửa bát phụ trách rửa bát, em phụ trách việc ăn, quá công bằng. Giang Chi Châu câm nín một hồi lâu, hỏi cô, em đã từng nghe câu. Máy rửa bát người rửa máy rửa bát bao giờ chưa? Hạ Duy, lừa cô à, cọ rửa máy rửa bát tất nhiên là đơn giản hơn rửa bát nhiều, hơn nữa không phải ngày nào cũng phải cọ rửa máy rửa bát đâu. Cô nói vào điện thoại mấy lời triết lý. Giang tiên sinh, anh có biết có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì mâu thuẫn ban đầu là không người nào muốn rửa bát không? Máy rửa bát là một phát minh vĩ đại, sự xuất hiện của nó đã giải quyết được sự phân biệt giới tính của nhân loại, giữ gìn tình cảm vợ chồng, tình cảm trai gái yêu nhau, khiến cho gia đình hài hòa, đó là những cống hiến không thể phủ định được. Mong anh hãy tôn trọng nó. Giang Chi Châu, không phải chỉ là vì lười thôi sao? Máy rửa chén cũng phải lắp đặt à? Buổi trưa hôm nay thì không được rồi, em tự trở về đi. Được, từ sau khi hẹn hò với Giang Chi Châu, buổi trưa Hạ Duy đều về nhà ăn cơm. Lúc độc thân, thời gian của mình thì tất cả đều là của mình, thích làm gì cũng được, nhưng sau khi hai người ở bên nhau, thì phải tách một bộ phận thời gian cho đối phương. Tuy có chút phiền phức nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Lúc cô dắt A Hoàng đến nhà Giang Chi Châu ăn trực, máy rửa bát đã lắp đặt xong rồi. Hạ Duy vốn nghĩ nhà chỉ có hai người ăn cơm thì mua một cái máy nhỏ nhỏ xinh xinh lại tiết kiệm không gian, nhưng nghĩ đến chuyện nếu máy nhỏ quá thì không rửa được nồi, nên cuối cùng cô vẫn nhịn đau mua máy rửa bát có thể rửa một lúc 13 bộ bát đĩa. Kích thước vừa vặn quá, mới đầu em còn lo nó hơi to. Hạ Duy đánh giá máy rửa bát trước mặt hài lòng gật đầu. Giang Chi Châu ở bên cạnh trêu chọc. Không nỡ mua kem dưỡng khóe mắt và dụng cụ làm thon gọn mặt cho mình, nhưng vì không muốn rửa bát lại không tiếp tiền mua máy rửa bát. Hạ Duy, còn không phải là vì sau này có thể nắm chắc việc ăn trực à? Vì anh mua cho em chiếc khăn lụa đắt như thế, cái này xem như là trả lễ đi. Hơn nữa người được lợi vẫn là cô. Giang Chi Châu cười cười, lại bảo cô ra phòng khách chơi với A Hoàng và A Quất, còn mình thì mặc tạp dề bắt đầu nấu cơm. Trong phòng khách A Hoàng và A Quất đang đùa giỡn, sau khoảng thời gian này ở chung A Hoàng và A Quất đã dần dần quen thuộc mà bắt đầu thân thiết hơn. Chỉ có điều chắc là A Quất muốn duy trì sự cao ngạo lạnh lùng của loài mèo nên không muốn chủ động thân cận với A Hoàng. Hạ Duy nhìn chúng một lát nói với Giang Chi Châu đang ở phòng bếp. Em thấy bây giờ A Quất đã gần khôi phục lại rồi, chuẩn bị mang nó và A Hoàng đi triệt sản nhỉ? Giang Chi Châu nói, được anh sắp xếp thời gian rồi mang chúng đi. Hạ Duy quay đầu lại, yêu thương nhìn A Quất chăm chú. Yên tâm đi, mèo hoang trong chung cư đều đã triệt sản, sau khi em trở về cũng không có con mèo nào kỳ thị em đâu. A Quất, nói đến đây, Hạ Duy lại quay đầu hỏi Giang Chi Châu. Sau khi A Quất triệt sản xong, anh muốn, góc truyện audio.com, tiếp tục nuôi nó hay là thả nó đi? Giang Chi Châu suy nghĩ một chút nói, anh cảm thấy nó đã thích ứng với chuyện sinh hoạt trong nhà rồi, đến lúc đó thì để nó tự lựa chọn đi. Ừ, Hạ Duy chợt nhớ tới chuyện lúc trước trong thang máy A Quất chọn Giang Chi Châu chứ không chọn cô. Thật đúng là một con mèo ham hư vinh ham phú quý. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Duy xung phong nhận việc lần đầu dùng thử máy rửa bát. Ở trong nước máy rửa chén cũng không tính là phổ biến, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Duy cô làm theo từng bước một dựa vào trình tự hướng dẫn, càng thêm cảm thấy người phát minh ra vật này vô cùng vĩ đại. Đợi sau khi cô nghịch ngợm chán chê tại phòng bếp rồi đi ra ngoài, Giang Chi Châu đã nằm ngủ trên ghế salon rồi. Anh luôn có thói quen ngủ trưa, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Hạ Duy nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ngủ. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua, Giang Chi Châu dựa vào ghế salon, mắt nhắm lại, sự cảnh giác trên người hầu như đều biến mất, ngay cả góc cạnh khuôn mặt đều nhu hòa hơn rất nhiều so với lúc tỉnh. Mèo vàng nằm sấp ở bên cạnh anh, cuộn tròn, cũng đang ngủ rất ngon. A Hoàng thấy cô đi ra liền lắc cái đuôi đi về phía cô, Hạ Duy làm hành động suỵt. Với nó, nói khẽ, không được đánh thức bọn họ nhé. A Hoàng ngửa đầu im lặng vẫy đuôi. Hạ Duy lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Giang Chi Châu và mèo vàng nằm trên ghế salon, nhìn bức hình này cảm thấy thật sự rất ấm áp. Cô khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người về phía A Hoàng nói khẽ. Chị đi lấy ít đồ, em ở đây chờ chị nhé, chị sẽ lập tức quay lại ngay. cầm chìa khóa cửa của nhà Giang Chi Châu, Hạ Duy rời đi không đến 5 phút đồng hồ đã ôm mấy cái mặt nạ trở về rồi. Đi nhẹ nhàng như trộm đến chiếc sofa, cô chọn lấy một cái mặt nạ gây ra Pure Smile, một trong đống mặt nạ, xé mở, dán lên mặt Giang Chi Châu. Ha ha, cô vỗ nhẹ lên mặt nạ trên mặt Giang Chi Châu vài cái, rồi nhìn tác phẩm của mình thành công bật cười vui vẻ. Cảm giác được trên mặt có vật gì đó lạnh lạnh mát mát, Giang Chi Châu cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạ Duy đang cười như mèo trộm được cá, lông mày của anh liền giật giật. Cái gì đây, trên mặt hình như dán cái gì đó. Anh giơ tay lên sờ trên mặt, lột mặt nạ ra. Hạ Duy, em dán cái gì lên mặt anh thế? Ha ha ha ha, cuối cùng Hạ Duy cũng không nhịn nổi nữa mà cất tiếng cười to, đừng lo lắng, chỉ là mặt nạ thôi mà. Dưỡng ẩm, bổ sung nước, hạn chế da khô tốt lắm đấy. Giang Chi Châu, cảm giác trên mặt ẩm ướt dính dính rất không thoải mái, Giang Chi Châu cầm mặt nạ trên tay ném vào thùng rác đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Hạ Duy đi theo phía sau anh, đứng tựa ở cửa ra vào cười. Mặt nạ mới đắp được một chút thì không có hiệu quả đâu. Anh không cần, Giang Chi Châu vừa rửa mặt vừa nói. Hạ Duy nói, đừng tưởng rằng dưỡng da chỉ là chuyện của phụ nữ, đàn ông cũng cần chăm sóc làn da đấy. Anh cũng đã 30 tuổi, không chăm sóc cẩn thận, nhan sắc sẽ tàn phai đấy. Giang Chi Châu, anh vắt khô khăn mặt rồi quay ra nhìn Hạ Duy. Nhất định phải dùng mặt nạ như thế à? Ha ha ha ha, Hạ Duy đi qua, đem ảnh mình vừa chụp được cho anh xem, đây là mặt nạ gai da đang ngất hot ở trên mạng, có phải đắp lên sẽ có cảm giác mình rất xinh đẹp không? Vậy mà cô còn dám chụp ảnh lại, Giang Chi Châu nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh xóa bỏ. Trong lòng Hạ Duy cảm thấy rất vui vẻ, nở nụ cười. Anh không thích loại này, em còn có mặt nạ một màu. Góc chuyện audio.com, đơn giản, cô nói xong liền kéo Giang Chi Châu đến phòng khách lần lượt lấy từng cái mặt nạ còn chưa bóc ra cho anh xem, cái này, mặt nạ bạn trai cũ, ba, vô cùng nổi tiếng, dùng thử nhé. Ba, nó là cái này đúng là nổi tiếng thật nhưng không nghĩ còn có cái tên như vậy. Lông mày của Giang Chi Châu nhếch lên, đắp xong thì biến thành mặt nạ bạn trai cũ, ha ha ha ha ha ha ha, buồn cười quá. Hạ Duy thật sự muốn ôm bụng cười ra nước mắt rồi, tư duy của trai thẳng như anh quả nhiên rất thẳng. Không thì có ý gì, ý là cái mặt nạ này dùng xong sẽ có hiệu quả rất tốt, sau khi dùng hết bạn trai cũ thấy đều sẽ cảm thấy hối hận vì đã chia tay với mình. Giang Chi Châu, tư duy của người bình thường cũng sẽ không lý giải thành ý nghĩa phức tạp như vậy chứ. Anh nhìn Hạ Duy, em thường xuyên sử dụng mặt nạ này à? Đúng vậy, ở nhà, trong phòng của em còn rất nhiều mặt nạ đấy. Em muốn làm cho bạn trai cũ hối hận à? Hạ Duy vội vàng nháy mắt mấy cái. Muốn hối hận thì điều kiện tiên quyết là anh ta vứt bỏ em, nhưng mà bạn trai cũ của em đều bị em vứt bỏ cơ mà. Giang Chi Châu, anh muốn đáp thử không? Đáp thử một cái đi mà tương đương. Giang Chi Châu, tại sao cô lại giống như là ông chủ của công ty sản xuất cái này thế nhỉ? Cuối cùng Giang Chi Châu không chống cự được cô, đáp thử một mặt nạ tinh chất gạo, đáp xong hình như còn thấy rất thoải mái. Buổi chiều sau khi Hạ Duy đến cửa hàng làm móng, cầm điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân. Giang tiên sinh vừa mới nói là đắp mặt nạ bạn trai cũ lên là mặt sẽ biến thành mặt của bạn trai cũ, ha ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Cháo bát bảo nữ hiệp, mỉm cười, không gầy 10 cân không đổi tên, mỉm cười, tiểu điềm điềm vô địch, mỉm cười, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, tớ thật sự muốn đem thỏi YSL cho anh ấy để xem anh ấy có nói thành Dương Thụ Lâm không, ha ha ha ha. Cháo bát bảo nữ hiệp, mỉm cười, không gầy 10 cân không đổi tên, mỉm cười, tiểu điềm điềm vô địch, mỉm cười, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, hình ảnh, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, vừa mới thừa dịp lúc ngủ vụng trộm đắp mặt nạ gây xa cho anh ấy. Cháo bát bảo nữ hiệp, đá thức ăn cho chó của hai người, mỉm cười, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, lấy búa đập đầu chó của hai người, mỉm cười, tiểu điềm điềm vô địch, làm loạn ổ chó của hai người, mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, mỉm cười, tuy từ đầu đến cuối đều bị trêu chọc nhưng sau khi phát xong thức ăn của chó trong nhóm, thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô cười ha ha gửi tin nhắn cho Giang Chi Châu, buổi sáng ngày mai có muốn cùng đưa chó đi dạo không? Đáng yêu, Giang Chi Châu, có, lúc bắt đầu đi thì gửi tin nhắn cho anh. Hạ Duy vẫn đi ra ngoài như bình thường, đầu tiên mang A Hoàng đi dạo nửa giờ rồi mới đi đến cửa hàng làm móng. Lúc bắt đầu đi cô gửi tin nhắn cho Giang Chi Châu, lúc thang máy xuống đến tầng 18 thì Giang Chi Châu vừa hay đứng ở bên ngoài. Lúc nhìn thấy Hạ Duy, anh hơi sững sờ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, một chiếc quần jean sáng màu và đi đôi giày lười màu hồng nhạt. mái tóc dài bình thường hay thả trên vai giờ cũng buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao, nhìn tổng thể vô cùng trẻ trung và có sức sống. Buổi sáng tốt lành, Hạ Duy dắt A Hoàng chào anh, A Hoàng cũng nhiệt tình kêu gâu một tiếng với anh. Buổi sáng tốt, góc chuyện audio.com, lành, Giang Chi Châu không được tự nhiên mà ho một tiếng, đi vào trong thang máy, hôm nay tại sao lại mặc toàn màu hồng như thế này? Hạ Duy nhíu mày, đây là màu quả dương đào, năm nhạt hot nhất của năm nay hạ gục cả giới trẻ, mặc vào sẽ trở thành một cô gái màu hồng nhạt, vĩnh viễn đều 18 tuổi. Quả dương đào, lại nghe được cụm từ 18 tuổi lần nữa, Giang Chi Châu buồn bực cười một tiếng. Không chỉ năm nay em không phải 18 tuổi, mà chỉ cần chừng 2 năm nữa thôi thì 10 năm trước em cũng không phải 18 tuổi. Hạ Duy bị đả kích nặng nề, có phải sáng sớm đã muốn cãi nhau không? Cô nhếch khóe miệng cười hai tiếng. Đau lòng quá, đồ lạnh lùng cứng rắn, em quyết định sẽ không để ý đến anh trong 48 tiếng đồng hồ. Giang Chi Châu, Hạ Duy nói không để ý tới anh thì thật sự không để ý tới anh thật, toàn bộ thời gian lúc đưa chó đi dạo đều coi như không biết người này, Giang Chi Châu gửi tin nhắn cho cô cũng không trả lời một cái nào. Đến tận trưa, Giang Chi Châu lại gửi tin nhắn cho cô một lần nữa. Vẫn còn giận à, Hạ Duy vẫn không trả lời, chỉ là chẳng được bao lâu, Giang Chi Châu định gửi một tin nữa thì cô mới nhắn lại. Thời gian không muốn để ý đến anh còn 44 tiếng 35 phút đồng hồ nữa. Giang Chi Châu, không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy. Giang Chi Châu, buổi trưa hôm nay có bò hầm, 7 trứng chưng hoa đặc biệt thịt thái sợi xào nước tương chín, em muốn uống canh gì? 7 bò hầm tứ xuyên, là món này, Hạ Duy, canh miến dưa chua, 10. Giang Chi Châu, được, Hạ Duy, trận chiến tên là không để ý tới anh này, Hạ Duy chỉ thủ vững hơn 3 giờ đã hoàn toàn chiến bại. Lúc Giang Chi Châu tới đón cô đi ăn cơm, cô vẫn còn ra vẻ rất tức giận, Giang Chi Châu cũng không nói gì, chỉ nhìn cô cười cười. Sau khi về đến nhà anh bắt đầu nấu cơm, chắc là do người thấy mùi đồ ăn nên cuối cùng tâm tình Hạ Duy cũng tốt hơn. Vẫn còn chưa xong à? Hạ Duy chạy đến cửa phòng bếp, hai mắt nhìn khắp nơi, em đói quá rồi. Xong ngay đây, Giang Chi Châu đang chuẩn bị bê đồ ăn ra bàn, chuông cửa liền vang lên. Hạ Duy nhìn về phía cửa ra vào, có chút nghi hoặc. Ai nhỉ, sao lại đến đúng lúc này? Giang Chi Châu buông cái thìa xuống nói. Anh đi xem, anh mở cửa ra, hơi giật mình. Dì út, cách trương,